bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc 3 giờ 59 phút chiều, các nhóm khách mời lần lượt đến sân nhà của trưởng làng. Vừa mới lên sân, đạo diễn Vạn đã ném ra một quả bom tấn. Bữa tối hôm nay cần các em nhỏ giúp chuẩn bị. Bọn trẻ hào hứng hỏi, giúp việc gì à? Chú cần chúng con làm gì à? Cách làng Đình Trúc khoảng 30 phút đi xe có một chợ nông sản. Chú cần các con mua về 4 loại nguyên liệu, gạo, đậu phụ, cánh gà và súp lơ. Con biết rồi, Giản Minh Hy nói, chúng con chịu trách nhiệm mua nguyên liệu. Còn các cô chú nấu ăn đúng không ạ? Đúng rồi. Vạn Tương gật đầu tán thưởng, người lớn không thể đi theo sao? Lâm Ngôn Hâm hỏi, nói hiểu con không ai bằng mẹ. Con trai Chi Chi của cô từ nhỏ đã nghịch ngợm. Mỗi lần đi chơi đều chạy nhảy lung tung. Gọi thế nào cũng không nghe. Để nhóc tự đi mua nguyên liệu khiến cô không yên tâm. Vạn Tương tiếp lời, vì lý do an toàn, các phụ huynh có thể cử 2 đại diện đi cùng. Theo kết quả bỏ phiếu tạm thời, hiện có 2 nhóm người được chọn. Đó là Chu Mục, Triệu Nguyệt và Ngu Bạch Đường. Giản nhiên, mọi người cùng bàn bạc xem ai đi là tốt nhất. Biển Úc có vẻ mệt mỏi hơn so với buổi sáng, cố gắng giữ nụ cười trên mặt. Đạo diễn Vạn, những người ở lại làm gì? Vạn Tương cười bí ẩn. Nhóm đạo diễn đặc biệt mời đến một giáo viên có 40 năm kinh nghiệm nấu ăn để huấn luyện khẩn cấp cho các bạn. Thẩm Minh giả vờ hiểu ra. Cuộc bỏ phiếu có liên quan đến bữa trưa hôm nay không? Cố tình chọn 2 người giỏi nhất, để lại những người ít kinh nghiệm nấu ăn, chịu sự dạy dỗ của đầu bếp. Đạo diễn thật tàn nhẫn. Vạn Tương chỉ cười mà không nói gì. Biệt Úp khẽ cau mày. Máy quay thường gắn liền với bọn trẻ, ở lại đồng nghĩa với việc thời gian lên hình sẽ giảm. Chỉ là biết nấu vài món ăn thôi, mà lại có lợi như vậy sao? Biệt Úp không nhịn được liếc nhìn về phía Ngu Bạch Đường. Cậu đang nhận kinh phí hoạt động và 4 bản đồ từ tay đạo diễn. Trên bản đồ có ghi rõ vị trí các cửa hàng và tuyến đường bằng hình vẽ hoạt hình để dễ dàng tìm kiếm. Chu Mục vỗ vai Ngu Bạch Đường, chân thành nói, cảm ơn cậu, anh ta và vợ tự nguyện rút lui. Những ai đã nuôi con đều biết, tuổi 5-6 là lúc tò mò nhất, mỗi ngày cứ ríu rít không ngừng. Chăm sóc một đứa đã mệt mỏi, 4 đứa cộng lại có thể khiến ngôi nhà lật mái. Hơn nữa, Chu Mục đã hợp tác với Ngu Bạch Đường, biết cậu cẩn thận và điềm tĩnh. Giao bọn trẻ cho cậu cũng yên tâm. Ở một bên, Lâm Ngôn Hâm nắm chặt mặt Chi Chi, dặn đi dặn lại, ra ngoài phải nghe lời 2 chú, không được chạy lung tung, về mẹ sẽ làm món ngon cho con. Dạ biết, Chi Chi bịt tai, trả lời dứt khoát. Cứ như thế, Giản Nhiên lái xe, một nhóm người rộn ràng xuất phát. Con gái của Chu Mục, Song Song và Giản Minh Hy ngồi cạnh Ngu Bạch Đường ở hàng ghế cuối. Nhìn vẻ mặt tin tưởng của cô bé, giống như đã quen biết cậu từ lâu. Quả nhiên, Song Song chỉ giữ vẻ e dè trong một giây rồi không thể kiềm chế được mà nói thầm với Ngu Bạch Đường. Con có một bí mật, mẹ con là fan của chú. Vì quá phấn khích, giọng của Song Song lớn hơn. Lúc chú làm việc với bố con, mẹ con đã đưa con đến thăm phim trường và chụp rất nhiều ảnh. Ừ, chú nhớ rồi, không ngờ lại gặp lại nhanh thế này. Công việc mà Song Song nhắc đến là khi cậu quay Kẻ Mật Báo, Chu Mục là người thể hiện bài hát chủ đề. Để hiểu rõ nội dung phim, anh ta đã đến phim trường quan sát một thời gian. Hai người nói chuyện hợp ý, dần dần trở thành bạn bè. Chú, Đường, con có thể gọi chú là Đường Đường không? Cô bé nghiêng đầu, cười lộ ra 2 lúm đồng tiền nhỏ. Ngu Bạch Đường còn chưa kịp trả lời, Giản Minh Hy đã nhăn mặt phản đối. Không được, tại sao? Song Song phồng má, rõ ràng không vui. Giản Minh Hy nghiêm túc giải thích. Vì, vì nếu cậu gọi chú ngu là Đường Đường, cậu và chú ngu sẽ cùng một thế hệ, mình sẽ phải gọi cậu là gì? Song Song có vẻ bối rối, ngón tay vô thức nghịch viền gen của gối ôm. Cô bé không muốn bị em trai nhỏ hơn vài tháng gọi là gì, cũng không muốn gọi Ngu Bạch Đường là chú. Chi Chi có đôi mắt cười bẩm sinh, thuộc kiểu đáng yêu tự nhiên. Ngồi đối diện Ngu Bạch Đường nhanh chóng tham gia thảo luận. Vậy chúng ta gọi là anh đi. Anh đẹp trai, anh đẹp trai. Giọng nói trẻ con cao và trong, làm tay Giản Nhiên đau nhói. Theo lý, Ngu Bạch Đường ngồi giữa nên phải đau đầu hơn. Nhưng hắn liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy người kia cúi nhẹ người, giúp Chi Chi ngồi lại cho ngay ngắn. Gọi thế nào cũng được, chú không ngại. Song Song vỗ tay, chớp mắt nhìn Giản Minh Hy. Tại sao phải gọi là chú? Mình thấy Đường Đường trẻ mà, còn trẻ hơn mẹ mình. Những lời nói lộn xộn của cô bé khiến Giản Minh Hy bối rối, không tự chủ mà theo dòng suy nghĩ của cô bé. Mình cũng không biết là bố mình nói vậy. Một lát sau, Giản Minh Hy cuối cùng cũng tìm lại được logic của mình. Bố mình nói chú Ngu là bạn trai của chú Út, nên cũng phải gọi là chú. Hai đứa nhỏ khoa trương che miệng lại, hít hà một hơi. Giản Nhiên dưới ánh nhìn tò mò của hai đứa nhỏ yên lặng ngồi thẳng lưng, cảm thấy không thoải mái, rất muốn gãi ngứa để chống lại cảm giác khó chịu. Song Song nắm tay Ngu Bạch Đường, chân đung đưa trên ghế, ngây thơ hỏi, bạn trai là gì à? Nghĩa là Đường Đường thích chú Út như bố thích mẹ à? Giản Nhiên nhìn thẳng phía trước, như không nghe thấy gì, nhưng tay nắm vô lăng ngày càng chặt, dựng tay lên chờ câu trả lời của Ngu Bạch Đường. Ngu Bạch Đường mỉm cười, vuốt tóc cô bé. Đúng, chính là như vậy. Giọng của cậu không chút do dự, như thể đó là sự thật, khiến Giản Nhiên, người duy nhất biết rõ chuyện, bắt đầu nghi ngờ quá khứ của mình. Không thể nào, chẳng lẽ Ngu Bạch Đường thật sự thầm yêu hắn? Chẳng lẽ chuyện đó không phải là tình cờ, mà là một cuộc gặp gỡ có kế hoạch từ trước? Hồi lớp 10, Giản Nhiên mê mẩn một trò chơi võ hiệp MMORPG. Vì thao tác quá điêu luyện, thật sự đã trải nghiệm cảm giác cao thủ luôn cô độc. Cao thủ luôn cô độc trong lúc bị truy sát. Giản Nhiên nhìn xung quanh toàn thấy đôi lứa, quyết tâm tìm bạn đồng hành. Ông chủ nói, y là người đứng đầu trong tiệm, người đẹp, giọng ngọt ngào, kỹ năng tốt, hiện tại cậu ấy đang rảnh. Nếu cậu thấy được thì tôi sẽ để cậu ấy kết nối với cậu. Giản Nhiên đang chiến đấu với vài sát thủ, chỉ nhìn thấy ba chữ kỹ năng tốt liền hỏi ông chủ, cậu ấy có biết chơi hỗ trợ không? Ông chủ khẳng định, có chứ, y là tuyển thủ toàn năng. Giản Nhiên nói, để cậu ấy đăng nhập. Đến vực thảm, vài phút sau, một nhân vật nữ mặc đồ lòe loẹt bay đến bên cạnh Giản Nhiên, nâng tay hồi máu cho hắn một phát. Giản Nhiên vô thức nhìn vào ID của đối phương là cứu chị trước, đương nhiên nghĩ rằng người điều khiển nhân vật này cũng là nữ. Trận chiến đó, Giản Nhiên thắng lớn. Sau khi thoát khỏi trò chơi, hắn kết bạn với y trên WeChat rồi quyết định thuê y trong một tháng. Thời gian hai người ở bên nhau ngày càng nhiều. Dần dần, Giản Nhiên phát hiện đối phương có tính cách dịu dàng và thú vị. Đúng là tri kỷ chưa từng gặp mặt. Cho đến một ngày, y quên bật bộ biến giọng. Từ loa truyền ra một giọng nam trong trẻo và vô cùng quen thuộc. Giản Nhiên cho rằng mình đã hiểu hết mọi vấn đề, rơi vào sự giằng xé kéo dài. Hắn vốn không thích nam giới, nếu chỉ là mối quan hệ hợp tác thì không nói, giờ thế này lại giống như hắn đang lợi dụng Ngu Bạch Đường vậy. Kỳ lạ, thật là kỳ lạ, trán Giản Nhiên đổ mồ hôi, không kìm được mà mở cửa sổ to hơn, rồi nghe thấy câu hỏi của cô bé nói nhiều nhất ở hàng ghế sau. Vậy ai là người theo đuổi ai trước à? Giản Nhiên không nghĩ ngợi gì mà nói. Tất nhiên là cậu ấy theo đuổi chú. Ngu Bạch Đường, giỏi. Ngu Bạch Đường nhẹ nhàng cười. vẻ mặt dịu dàng bao nhiêu thì trong lòng lại đảo mắt xem thường bấy nhiêu. Qua vừa dứt lời, hắn bất ngờ nhận được ánh mắt ngưỡng mộ từ hai đứa nhỏ. Ngược lại, các bình luận trên màn hình lại không bình tĩnh như vậy. Nhanh đến xem, có người lừa trẻ con này. Ha ha ha, xếp Tiểu Giàn phải chăng đã quên bức thư tình viết cho Đường Đường vẫn còn treo ở fanpage của Ngu Bạch Đường. Là bài viết nổi bật đấy. Cười lớn, Đường, thôi, trước mặt bọn trẻ miễn cưỡng để anh ấy giữ chút thể diện đi. Ơ, bé cưng Hoài Châu có phải không vui không? Sao im lặng mãi thế, cách chương.